Chương 27, nữ nhi A, chính là một loại càng lớn lên càng không nghe lời sinh vật. Nạ dù tô bỏ rơi trên tay điện thoại mảnh vỡ, nhấc lên mình dựa theo ngự thần bảo kiểu dáng đặt trước làm màu trắng áo khoác cờ, xài bước hướng lấy nhà để xe phương hướng đi đến. Nạ dù tô, xảy ra chuyện gì xạ tô mì hỏa cổ ở phía sau hô to, nhưng là nạ dù tô bước chân lại là nửa điểm đều không có muốn ý dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Có chu tờ việc tư muốn đi xử lý mì hỏa cổ cùng dù mì liếc nhau, lại không biết là chuyện gì có thể làm cho nạ dù tổ thất thố như vậy, thế mà một tay đem chọn một tay cơ bóp thành mảnh vỡ, lấy lực lượng của hắn tới nói, đừng nói là điện thoại, liền xem như bóp nát súng ngắn các nàng cũng không biết kinh ngạc, nhưng là các nàng giật mình là, lấy. Nạ dù tổ loại kia liền xem như bản thân bị trọng thương cũng có thể bật cười tinh thần độ mềm và dai, thế mà lại như thế khống chế không nổi tâm tình mình. Nạ dù tổ trong miệng cái kia càng lớn lên càng không nghe lời xú nha đầu rốt cuộc là người nào không nói đến mì họa cổ cùng dù mì vẻ mặt nghi hoặc. Nạ dù tổ lại là nhanh chóng chạy tới cảnh xem sảnh trong Gaza, không để ý chút nào mình vừa mới ăn xong cơm tối, nhanh như vậy chạy có thể sẽ dẫn phát cấp tính bệnh viêm ruột thừa vấn đề, nhảy vào mình trước kia tại cảnh xem trong sảnh vĩnh viễn như vậy phong cách hỏa hồng sắc xe thể thao. Nạ dù tổ vẫn luôn là cảnh xem sảnh chủ đề nhân vật. Bình thường đều là thảo luận một chút nạ dù tổ tháng này đến lên mấy lần ban, sau đó nhìn hắn đi nhà ăn, lần này là cái nào thằng xui xẻo không sợ chết mời hắn ăn cơm, nhìn nhìn lại hắn lại đổi xe gì, sau đó chạy đến bãi đỗ xe đi vây xem một cái mãi mãi xa phong cách xe thể thao. Theo thời gian đi tới năm 1996, nạ dù tổ lúc trước chiếc kia lọt gỡ vị tờ, QNZ đổi thành bây giờ chiếc này màu đo cho tờ phe ra GF50. Lúc trước toàn thế giới liền chế tạo 350 chiếc F50, trong đó một cỗ phải đặt ở phe gia di nhà bảo tàng làm triển lãm, mà có thể bán ra cũng chỉ có 349 chiếc, nạ dù tổ có 3 chiếc, một cỗ là mình mua, ngay tại lúc này chiếc này, một cỗ là người khác tặng, còn có một cỗ là tại một cái đấu giá hội thượng mua lại, nạ dù tổ những năm này vì mua xe QNZ tốn không ít tiền đâu, thiếu tính toán QNZ gần 10 ức Mỹ Kim. Bất quá nạ dù tổ so ra kém lũ tỉn ba thế, cái kia hầu tử chơi hỏng xe đều có 1 tỷ Mỹ Kim. Nạ dù tổ một mặt tâm trầm, đem chìa khóa cắm vào lỗ đút chìa khóa, đồng hồ đo thượng đèn chỉ thị toàn bộ sáng lên, ấn xuống khởi động cái nút, phe ra GF50 trang bị V12 động cơ bắt đầu không an phận phát ra hoành minh, nó là cái xấu xa hải tử. Hình chữ V động cơ ý tứ chính là đem động cơ xi lanh chia làm 2 tổ. Giao nhau thoạt nhìn như là chữ V hình đồng dạng, phía sau số lượng đại biểu cho xi lanh số lượng càng lớn, xi lanh càng nhiều, mã lực càng mạnh, tốc độ cực hạn càng lớn, đương nhiên lượng dầu tiêu hao QNZ càng lớn. V12 động cơ đã là thời đại này cường lực nhất động cơ, phe ra GF50 chở khách thậm chí là F1 động cơ, 4.7 sắp xếp lượng, 520 thớt mã lực, tua bin tăng F mã lực cao nhất có thể đạt tới 800 thớt. Khu động lực muốn vượt xa rắn cặp nong. Bất quá QNZ có xuất hiện qua V16 động cơ, năm 2003, tại đệ toạt Bắc Mỹ quốc tế xe dương thượng thủ lần biểu diễn khái niệm xe Cadillac xịt xỉn, sắp xếp lượng 13.6 thăng, mã lực 1.000 thớt, cơ hồ là phe ra GF50 gấp 2, trước kia dù Mỹ nói, nạ dù tổ chức kia rắn cặp nong, một cước phanh lại một cước chân ga nàng dừng lại cơm trưa liền không có, Cadillac xịt xỉn. Một cước chân ga một cước phanh lại, một ngày cơm đều không cần ăn, bất quá nghe nói chiếc xe kia chỉ là khái niệm xe, tựa hồ bởi vì chi phí quá cao mà không có sản xuất hàng loạt. Nạ dù tô một cước đạp xuống chân ga, nhẫn nhịn thật lâu xấu xa hải tử rốt cục liền xông ra ngoài, chở khách thời đại này cường lực nhất động cơ, 100 cây số gia tốc chỉ cần 3.7 giây, cao nhất vận tốc 325 cây số, cùng phe ra di truyền thống đồng dạng. Hy sinh hết thể chỉ là tốc độ, cửa kính xe là dùng tay, kính chiếu hậu cũng là dùng tay, nhưng là tốc độ tuyệt đối đỉnh cấp. Màu đỏ quái thú trốn ra nó lồng giam, rốt cục chạy lên ban đêm Đông Kinh đường đi. Đông Kinh cảnh xem sảnh hình sự bộ bộ trưởng vừa vặn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem từ cảnh xem sảnh bản bộ đi ra ngoài màu đỏ quái thú, nhịn đau không được khổ nâng chán, gia hỏa này lại bắt đầu làm loạn nạ dù tổ thân là cảnh sát. Nhưng là tại Nhật Bản trên đường cái đi đua xe cũng không phải lần một lần hai sự tình, mỗi lần đều phải để tiểu điển cắt mẫn lang người bộ trưởng này giúp hắn xoa nạ dù tổ là sẽ không quản nhiều như vậy, phe ra GF50 hung hãn mã lực thỏa thích triển lộ, đồng hồ. Đo bên trên, tốc độ biểu hiện đạt tới cực hạn, hiện tại mới hơn 7 điểm, chính là tan tầm muộn cao phong bận rộn nhất thời điểm, nhưng là nạ rủ tổ lại phảng phất giống như không có gì, hắn hiện tại rất tức giận, rất phẫn nộ, hắn cờ ơn ở cái này cực hạn tốc độ, truy phong khoái cảm đến lắng lại lửa giận của hắn. Nạ rủ tổ một đường bao tác, sau đó tại một tòa cấp cao lầu trọ trước hoành đánh phương hướng, toàn bộ thân xe một cái mãnh liệt vung đuôi, xe đua lốp xe cơ hồ muốn bạo tạc, nhưng lại cứng rắn đứng tại lầu trọ trước. Nạ rủ tổ đem xe khóa kỹ, phi thân tiến vào lầu trọ, hướng về 25 lâu tiến đến. 2501, nhân khí thần tượng ổ kỳ nọ rổ cổ chỗ thuê phòng, nơi này phát sinh án giết người kiện ở đây, ngoại trừ một cỗ thi thể bên ngoài, còn bao gồm nơi này khách trọ ổ kỳ nọ rổ cổ, nàng người đại diện Nu Y Bờ Quang Vinh, hèn mọn đại thúc thám tử mò gì cổ gọ rổ, hắn cái kia cùng thiên sứ đồng dạng nữ nhi mù dị gian, và năm tử thần học sinh tiểu học e đỏ gà họa cô nạn, còn có tể tản tiểu học vấn đề nhi đồng tổ ba người, cô gì mà gần ta, chúng ta mì sụ hì cô, dồ xì đà hệ dù mì, còn lại chính là sử thượng gia kính xuất. Cao nhất cảnh sát, mở gù cảnh quan, còn có một đám không có danh tự, làm bối cảnh để hình tượng càng thêm sung mãn diễn viên quần chúng cảnh sát. Giám chứng khoa ngay tại làm hiện trường lấy chứng, bao quát thu thập hoàn cảnh chứng cứ, vì thi thể chụp ảnh, tiếp tục hạ thi thể tư thái các loại phương diện. Mở gù đại thúc khoanh tay đứng tại bên cạnh thi thể, đối với nơi này chủ nhân ổ kỳ nọ rổ cổ nói ra, thì ra là thế, nói như vậy lời nói ngươi trở về thời điểm nam nhân này đã bị giết có đúng không đúng thế. Như vậy khi đó đi cùng với ngươi người là ai? Mở gù quay đầu, nhìn thấy một cái hắn vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy thân ảnh, chính là ta, thám tử lừng danh mỏ gì cổ gọ rổ, mở gù cảnh quan tiên sinh. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi mở gù cảnh quan hữu khí vô lực oán trách? Mò gì cổ gõ rổ giống như một chút cũng không có tự giác đồng dạng, tuyệt đối là cái da mặt so nạ rủ tổ càng dày ra hỏa, cùng mở gù cảnh quan cùng một chỗ phá án thời gian, thật là khiến người ta hoài niệm á ửng. Đu nở dê vở y a mở gù một mặt khinh bỉ, nói, mỗi lần đều là bởi vì ngươi tham gia, mà để cho chúng ta đi vào mê cung đồng dạng. A ha ha ha bất quá. Nơi này thật đúng là nóng. Mở gù quay đầu kỳ quái mà nhìn xem ổ kỳ nọ rồ cổ, là một cái trọng tải vượt qua 200 cân béo cảnh quan, mở gù hay là 10 phần sợ nóng, nói, ngươi luôn luôn đem điều hòa không khí mở mạnh như vậy sao không phải, ta lúc ra cửa rõ ràng đã tắt đi. Điểm ấy ta có thể làm chứng, bởi vì rồ cổ từ nhỏ đã là rất tiết kiệm, đúng không, ổ kỳ nọ rồ cô nạ rủ tổ thanh âm, nương theo lấy một trận cực độ giàu có nhịp tiếng bước chân. Nghe được nạ rủ tổ thanh âm, người ở chỗ này phản ứng đều không quá đồng dạng, mở gù rất rõ ràng là cao hứng, bản án có hy vọng, gian là kinh hỉ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nạ rủ tổ, mà cô nạn rõ ràng chính là phiền muộn mang theo chán ghét, mò gì cổ gõ rổ có vẻ hơi khó chịu, mà ổ kỳ nọ rổ cô hẳn là phức tạp nhất một cái đi. Toàn thân khẽ run, ánh mắt có kinh hỉ, cu nở dê có sợ hãi cùng kính sợ, hai tay lẫn nhau nắm, như là thụ thương tiểu động vật đồng dạng đáng thương. Lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gian ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ tiện tay nhéo nhéo gian mặt, không nhìn mò gì cổ gõ rổ cùng khổ nạn cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, nói, không có gì, chính là chỗ này có một cái nha đầu chọc ta tức giận, ta tới xem một chút. Gian sững sờ, ở đây trong mọi người, liền ba cái nữ, chính nàng, ổ kỳ nọ rồ cổ còn có rổ xì đà hệ dù mì hay là học sinh tiểu học, hẳn là cùng lao sư không có gì gặp nhau đi, ổ kỳ nọ rồ cổ là đại minh tinh, gian cũng nghĩ không ra nàng cùng nạ rủ tổ có lý do gì nhận biết, nghĩ tới nghĩ lui gian đem cái nha đầu kia định đến trên người mình, nghĩ nửa ngày cu nở dê không nghĩ ra mình sẽ có địa phương nào gây lao sư tức giận. Mặc dù dáng dấp rất giống, nhưng là ta không phải ạ cổ a nạ rủ tổ lúc này lại không có quá nhiều tâm tình chú ý gian tâm lý hoạt động, mà là lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia một mực đưa lưng về phía hắn không dám xoay người lại, có một đầu xinh đẹp gợn sóng tóc dài nữ hài, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ô ký nọ rổ cổ nạ rủ tổ gầm lên giận dữ, trong đó nộ khí sẽ tại nơi trốn có người đều dọa cho nhảy một cái, ô ký nọ rổ cổ bản thân càng là toàn thân chấn động, bản năng của thân thể để nàng xoay người lại, trực diện lấy nạ rủ tổ, Vâng, một màn này nhìn tựa như là thủ trưởng kiểm duyệt tân binh, nhưng là phát sinh ở hai người kia trên thân liền đến chỗ đều là không hài hòa cảm giác. Một cái là cảnh sát, là lão sư, một cái khác là người Nhật Bản khí thần tượng, hai người bọn họ là nơi nào sinh ra gặp nhau. Ô ký nọ rồ cổ tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an cùng nạ rủ tổ đối mặt, phát giác được nam nhân ánh mắt bên trong lửa giận. Ô ký nọ rồ cổ càng là sợ hãi, cái đầu nhỏ chậm rãi thấp xuống, nhưng lại không dám quay người, bởi vì nàng biết như thế sẽ phát sinh càng khủng bố hơn sự tình. Ha ha, nạ rủ tổ cười lạnh hai tiếng, trong mắt không nhìn thấy bất luận cái gì nhiệt độ, nói, rồ cổ. Là. Ô ký nọ rồ cổ âm thanh run rẩy. Ngươi thật sự là cánh cứng cắp rồi, biết bay à, mà lại bay ra ngoài cũng không biết về nhà đúng không ân rồ cổ. Trước kia ta thật sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi càng lớn lên càng lợi hại, ngươi đã lợi hại đến mức để cho ta đều giật mình đâu. Nạ dù tổ cái kia tràn ngập lanh ý thanh âm như là lưỡi lê bản đao đao đâm bị thương ổ kỳ nọ rồ cổ tâm, trong mắt rưng rưng, cơ hồ liền muốn khóc lên. Mọ gì cổ gõ rổ xem xét mình yêu thích nhất rổ cổ tiểu thư thế mà bị nạ rủ tổ mắng sắp khóc bộ dáng, lập tức không buông tha bất kỳ một cái nào tại rổ cổ tiểu thư trước mặt cơ hội biểu hiện, phi thường không sợ chết nhảy ra ngoài, nói, tiểu tử thúi ngươi lại dám như thế cùng rổ cổ tiểu thư nói chuyện. Nạ rủ tổ trong lòng vốn là ổ một bụng lửa, bây giờ nhìn cái này lại dám đánh rổ cổ chủ ý hèn mọn đại thúc thế mà còn dám nhảy đến trước mặt hắn, ánh mắt hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo. Toàn thân sát khí triển lộ. Sát khí loại vật này là sẽ không là bởi vì trả cờ dạ biến mất mà biến mất, chết trong tay nạ rủ tổ người đơn giản vô số kể. Sát khí của hắn so Gin Connor kinh khủng hơn mấy lần thậm chí nhiều hơn. Sát khí của hắn toàn bộ triển lộ, toàn bộ phòng trong nháy mắt liền bị một cỗ kiểm chế băng hàn thấu xương hoàn toàn bao phủ, để trong đó tất cả mọi người cảm nhận được hô hấp không khoái, trên cổ giống như bị trên kệ băng lánh đao nhọn. Lần này, liền ngay cả gian đều bao phủ tại nạ rủ tổ sát khí phía dưới. Mọ gì cổ gõ rổ phía sau lưng trong nháy mắt liền bị ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run lên, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn về mọ gì cổ gõ rổ, nếu như không phải bận tâm hắn là gian lão ba, nạ rủ tổ không phải giết hắn không thể. Ta giáo huấn nữ nhi của ta mắc mớ gì tới ngươi cái gì, tất cả mọi người tại lúc này khôi phục ngôn ngữ năng lực, mà lại nói đi ra lời nói lạ thường nhất trí, tất cả mọi người tại lúc này biểu đạt mình khó có thể tin, mà mới vừa rồi còn lộ ra nhát gan ổ kỳ nọ rồ cổ. Lúc này cu nở dê mở miệng, ba ba ánh mắt mọi người chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, khó có thể tin ổ kỳ nọ rồ cổ, cũng chính là nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ năm đó thu dưỡng dưỡng nữ, làm nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ nữ nhi, rồ cổ muốn giống như. Mãi nẹ phủ dị cổ trở thành một cái thế giới cấp nữ diễn viên, cho nên từ nhỏ đã do mãi nẹ phủ dị cổ dạy nàng diễn kịch cùng lễ nghi, nạ rủ tổ dạy nàng thuật phòng thân, cho nàng lấy tên cứ gọi ổ kỳ nọ rổ cổ. Nạ rủ tổ một mực liền rất thương yêu rổ cổ, 3 năm trước đây rổ cổ nói muốn một người ở, chưa từng có dự định đem rổ cổ giống động vật đồng dạng nuôi nhốt ở bên cạnh mình. Nạ rủ tổ cu nở dê đồng ý. Bất quá vụng trộm hay là phái 5 cái ám vệ bảo hộ rổ cổ an toàn. Nhưng là nạ rủ tổ không nghĩ tới à, rổ cổ phát hiện trong nhà mình biến động đằng sau, thế mà cho ám vệ hạ mệnh lệnh, để các nàng đối với mình giấu giếm, đồng thời một mình đi tìm mọ gì cổ gõ rô điều tra, kết quả về đến nhà đằng sau liền phát hiện án giết người, ám vệ cảm thấy không thể giấu giếm nữa, cho nên mới đem sự tình báo cáo nhanh cho nạ rủ tổ. Nạ dù tổ nghe được đằng sau tức giận đến lúc ấy liền muốn giết người, khi hỏi liên quan tới hung thủ giết người là ai, những cái kia ám vệ cho hắn trả lời lại là không biết đằng sau, điện thoại ngay tại nạ dù tổ trong tay biến thành mảnh vỡ. Kỳ thật ám vệ QNZ rất vô tội à, nhiệm vụ của các nàng là đối với ổ kỳ nọ rổ cổ tiến hành thiếp thân bảo hộ, mà bản án lại là tại ổ kỳ nọ rổ cổ rời nhà thời điểm phát sinh, các nàng cũng không biết phân thân thuật. A, nạ dù tổ thật rất phẫn nộ. Thậm chí nói là thương tâm, một mặt là bởi vì chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, lại dám lừa gạt mình, xảy ra sự tình, phản ứng đầu tiên thế mà không phải tìm phụ thân của mình, mà là đi tìm một cái căn bản không tin được thám tử, còn dám gọi ám vệ giúp mình giấu giếm, nữ nhi thật sự là cánh cứng cắp rồi, biết bay, mà lại bay càng ngày càng xa. A, nữ nhi à, chính là một loại càng lớn lên càng không nghe lời sinh vật.